Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ xuống cho ta, bà cụ tức giận mắng. Đồ không ra gì, ngay cả thím nhỏ của mình mà cũng dám mơ tưởng. Mày khác gì loài cầm thú không biết kiềm chế. Ta phải thay cha mẹ mày dạy dỗ mày. Quản gia, lấy roi cho ta. Hôm nay ta phải đánh chết con thú nhỏ này. Mạc Tuấn Vũ hoàn toàn ngây người. Thím, thím nhỏ. Chương 15, mẹ chồng nàng dâu biến thành chị em dâu. 1496 chữ. Mạc Tuấn Vũ thực ra có hai người chú, nhưng anh ta chưa bao giờ coi trọng đứa em họ còn chưa mọc lông kia, vẫn luôn gọi thẳng Mạc Lệ Thâm là chú nhỏ. Vậy nên thím nhỏ này chắc chắn là vợ của Mạc Lệ Thâm. Mẹ kiếp, dám đùa anh ta. Mạc Tuấn Vũ phản ứng cũng nhanh, lập tức quỳ xuống kêu oan. Bà cố, cháu oan uổng mà. Không phải cháu mơ tưởng đến cô ấy, là cô ấy quyến rũ cháu trước. Cô ấy chê xe chú nhỏ cho cô ấy quá kém. Nhìn chúng chiếc xe thể thao của cháu, không tin bà xem. Trong tay cô ấy còn có chìa khóa xe của cháu. Tống Quy từ lúc vào cửa đúng là có cầm một chiếc chìa khóa xe. Nhưng lúc này đã được cô đặt trên bàn. Nghe Mạc Tuấn Vũ nói vậy, cô cười nói. Chìa khóa xe không phải anh đưa cho tôi sao? Tôi đưa cho cô thì cô cứ cầm lấy. Chẳng phải vì cô thích xe của tôi sao? Nếu không thì ai lại tùy tiện nhận chìa khóa xe của người khác chứ? Mạc Tuấn Vũ nói, xe của cậu. Mạc Lệ Thâm ánh mắt trầm xuống lướt qua mặt anh ta, rồi dừng lại trên mặt bà cụ, nói. Sáng nay tôi nói với Quy Từ rằng trong gara toàn là xe siêu tập của tôi, bảo cô ấy cứ tùy ý chọn một chiếc mà lái. Cô ấy chê mấy chiếc đó qua phô trương nên mới chọn một chiếc xe của bảo vệ. Mạc Tuấn Vũ lái xe của tôi về. Lại đưa chìa khóa cho Quy Từ, tôi nghĩ cô ấy tưởng anh ta đến trả xe, nên mới nhận chìa khóa. Tống Quy Từ gật đầu phụ họa, đúng vậy, anh ta còn nhận nhầm tôi là bảo vệ, tôi không quen anh ta, thấy không cần thiết phải giải thích, không ngờ anh ta lại hiểu lầm. Mạc Tuấn Vũ nghe hai người họ hát một bài, tức đến nỗi suýt ngất xỉu. Siêu tập gì chứ, mấy chiếc xe trong nhà riêng của Mạc Lệ Thâm mới gọi là siêu tập. Xe ở nhà cũ so với mấy chiếc đó chỉ là loại bình thường, Mạc Lệ Thâm căn bản chẳng thèm để mắt tới. Anh ta thường xuyên chiếm dụng, trước đây cũng chưa thấy Mạc Lệ Thâm để ý, bây giờ vì bênh vợ mà nói dối trắng trợn. Đây vẫn là người chú lạnh lùng vô tình mà anh ta quen biết sao? Anh ta còn muốn biện minh, nhưng quản gia đã mang roi mây đến. Bà cụ cũng nổi giận, tự tay nhận lấy roi mây quất anh ta. Roi mây quất lên lưng anh ta. Đau đến nỗi Mạc Tuấn Vũ kêu la thảm thiết. Mạc Tuấn Vũ kêu gào xin tha, bà cụ không hề mủi lòng. Đợi đến khi Trương Huệ Vân nghe tin vội vàng chạy đến, anh ta đã bị đánh hơn chục roi rồi. Bà nội ơi, bà muốn cháu chết sao? Trương Huệ Vân khóc lóc thảm thiết, muốn đánh thì đánh con đi. Tuấn Vũ là con sinh ra, nó có lỗi thì cũng là lỗi của con, bà đánh chết con đi. Cô tưởng tôi không dám đánh cô sao? Cô xem con trai tốt của cô dạy dỗ kìa, dám mơ tưởng đến vợ của chú mình, nếu ở thời cổ đại thì thiến nó cũng không quá đáng. Bà cụ lớn tiếng của trách, Trương Huệ Vân không hiểu, vợ của chú nào, Lệ Thâm kết hôn rồi sao? Bà ta đột ngột nhìn về phía Mạc Lệ Thâm, đồng thời cũng nhìn thấy Tống Quy Từ, lập tức hét lên như gặp ma. Tống Quy Từ, sao cô lại ở đây? Quen biết sao? Mạc Lệ Thâm nghiêng đầu hỏi Tống Quy Từ. Từ đó, Tống Quy Từ đoán được Mạc Lệ Thâm không biết chuyện cô và Mạc Tuấn Vũ từng có hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hôn ước với cháu trai, kết quả lại kết hôn với chú. Chuyện này cô cũng không biết phải mở lời thế nào. Thật khó nói, cô nhỏ giọng đáp. Mạc Lệ Thâm không truy hỏi, nhìn về phía Trương Huệ Vân, giới thiệu. Đây là vợ tôi. Trương Huệ Vân hít một hơi lạnh, nói năng lắp bắp. Anh kết hôn khi nào? Tôi kết hôn cần cô đồng ý sao? Mạc Lệ Thâm nói bằng giọng đều đều, nhưng ai cũng nghe ra sự bất mãn của anh. Mạc Lệ Thâm kết hôn đương nhiên không cần bà ta đồng ý, nhưng anh lại cưới con dâu tương lai của mình, con dâu biến thành em dâu. Trương Huệ Vân cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Lệ Thâm, cô ta và Tuấn Vũ, chị dâu nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Mạc Lệ Thâm thản nhiên ngắt lời Trương Huệ Vân. Trương Huệ Vân toàn thân run lên. Bà ta vốn định nói xấu Tống Quy Từ, nhưng đối mặt với khí thế vô hình của Mạc Lệ Thâm, bà ta không dám nói thêm một chữ nào. Tống Quy Từ mỉm cười nhìn bà ta, gọi một tiếng. Chị dâu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Huệ Vân suýt nữa thì mắng cô không biết xấu hổ, với thân phận cháu dâu mà lại quyến rũ chú nhỏ, nhưng vì Mạc Lệ Thâm nên đành phải nuốt xuống, mặt đỏ bừng. Tống Quy Từ càng cười tươi hơn, coi như đã cho Mạc Tuấn Vũ một bài học nhỏ. Cô tốt bụng khuyên can vài câu, bà cụ thuận nước đầy thuyền, bảo hai mẹ con họ cút đi. Ta nể mặt Quy Từ mới tha cho các ngươi, còn có lần sau, ta tuyệt đối không tha. Còn ngươi, người mẹ này, lần sau nó còn hỗn láo, ta sẽ xử lý cả ngươi. Trương Huệ Vân tức đến ói máu, Mạc Tuấn Vũ cũng vậy, rõ ràng là Tống Quy Từ bày mưu tính kế anh ta trước, hại anh ta bị đánh một trận, kết quả anh ta còn phải cảm ơn cô. Cách Trương.